Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy nhất có thể ngăn cản Thiên Đạo Hội, chỉ có Huyền Thanh Môn. Liễu Vô Tà sở dĩ lúc này kêu giá, mục đích chỉ có một cái, muốn biết Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông có phải hay không kết là liên minh. Bây giờ nhìn lại, hai đại tông môn đã sớm cái hố hát một mạch, 1.2 triệu, kim đại lộ mảnh vỡ, Liễu Vô Tà thế ở tắt được, nhiều ít tinh tinh, hắn cũng sẽ cùng đi xuống, 1.3 triệu, Huyền Thanh Môn tiếp tục ra giá, Cửu Long Điện sự việc, Huyền Thanh Môn không thể nào không biết chuyện, Liễu Vô Tà đi một chuyến Cửu Long Điện, mai phục ở Cửu Long Điện trưởng lão, toàn bộ tiêu diệt, 1.5 triệu, Liễu Vô Tà thanh âm càng ngày càng lạnh, mặc dù trên người hắn không thiếu tinh tinh, nhưng cũng sẽ không làm người tiêu tiền như rác. Ngươi có thể tiếp tục ra giá, chẳng qua ta buông tha, phía sau còn có hàng loạt bảo vật, xem ngươi có thể cùng ta tới khi nào. Liễu Vô Tà báo xong giá cả sau đó, cười tủm tỉm nói, Huyền Thanh Môn nếu muốn chơi, Liễu Vô Tà liền theo hắn cứ việc chơi chơi, tiếp theo còn có rất nhiều hàng hóa, xem Huyền Thanh Môn có thể cùng tới khi nào. Huyền Thanh Môn nhiều nhất chỉ có 5 triệu tinh tinh, tối đa có thể cùng 3 kiện hàng hóa, đầu giá mới tiến hành hơn một nửa mà thôi. Liễu Vô Tà một phen, để cho Huyền Thanh Môn rơi vào yên lặng, mặc dù cuồng ngông, nhưng có đạo lý. Đừng nói Huyền Thanh Môn, tại chỗ bất kỳ một người nào tông môn, cũng không ngăn cản được Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông bước chân. Chẳng qua hao hết các ngươi tinh tinh, kế tiếp đấu giá, chỉ có thể xem Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông biểu diễn. Nếu như Đan Thần Tông không có tàn, Thái Ất Tông không phế, Tam Phương giáp công, Thiên Đạo Hội thật đúng là rất phiền toái, Huyền Thanh Môn không dám ra giá, Hoa Phi Vũ đã cho bọn họ lên một giờ học, tiếp tục ra giá, Thiên Đạo Hội một khi buông tha, há chẳng phải là hết trong hố đi, kim đại lộ mảnh vỡ. Đối địa tiên cảnh hữu dụng, đối với khuy thiên cảnh mà nói, chỗ dùng chừng mực 1,5 triệu đã vượt qua giá thị trường, vì có thể tăng lên tới động hư 9 tầng, tư nguyên nhiều hơn nữa, Liễu Vô Tà cũng bỏ được, cuối cùng ở Vô Ngân trưởng lão 3 lần kêu giá dưới. Kim đại lộ mảnh vỡ, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Thái Ất Tông phòng riêng truyền tới một hồi than thở, Huyền Thanh Môn cùng Thái Ất Tông, chỉ là đạt thành một hiệp nghị nào đó, còn chưa đến nỗi để cho Huyền Thanh Môn phụ thuộc vào Thái Ất Tông. Chiến thuật lên đồng minh. Cũng không phải là hai đại tông môn hoàn toàn thống nhất. Huyền Thanh Môn không thể nào thay Thái Ất Tông bán mạng. Mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, Thái Ất Tông trong lòng mọi người rất rõ ràng, Huyền Thanh Môn có thể làm, chỉ là buồn nôn một tí Liễu Vô Tà mà thôi. Thiên Đạo Hội quật khởi, đã thế không thể đỡ, kim đại lộ mảnh vỡ đưa tới, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên tiến vào Thiên Thần Bia. Không hề trễ nãi buổi đấu giá tiến hành, tiến vào vĩnh hằng thế giới, Liễu Vô Tà cầm ra kim đại lộ mảnh vỡ, ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Bên ngoài chỉ trải qua một cái hô hấp thời gian, vĩnh hằng thế giới đã qua 100 năm, kim đại lộ mảnh vỡ, muốn so với mộc đại lộ mảnh vỡ, mạnh mẽ gấp đôi nhiều, kinh khủng canh kim lực, suýt nữa xé ra Liễu Vô Tà thân xác, hoảng sợ lực lượng, tràn ngập thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà tu vi bắt đầu leo lên, màu vàng chất lỏng, dòng nước chảy ở màu vàng thế giới, hóa là một chuôi giơ lên trời thần kiếm, ngũ hành thần lực bắt đầu xoay tròn, đã gọp đủ 3 loại đại lộ mảnh vỡ, cùng gom đủ cuối cùng 2 loại. Ngũ hành đại thủ ấn đem phát sinh biến chất, thậm chí sẽ diễn biến thành chân chính tiên thuật, Liễu Vô Tà rất mong đợi, trước mắt chỉ có vĩnh hằng thần quyền thành tựu lá bài tẩy. Như cũ không đủ, chỉ có thể thi triển một lần, thân xác liền sẽ khô kiệt, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, vĩnh hằng trên thế giới tiên khí, tràn vào thôn thiên thần đỉnh, tiên khí càng ngày càng nhiều, đã đến gần 1/3 chừng, cùng đạt tới một nửa thời điểm, thi triển vĩnh hằng thần quyền cũng sẽ không có tác dụng phụ. Lại là mấy trăm năm trôi qua, động hư 9 tầng cửa hiện ra. Chân khí hòa lẫn tiên khí, huyễn hóa ra hai cái thần long, một âm một dương, xông về động hư 9 tầng cửa, lực lượng của thân thể không ngừng leo lên, nhất là thần long khu, đạt tới đỉnh cấp trình độ, rất khó tấn thăng, một phiến phiến vảy rồng nổi lên, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, lại hóa là một cái thần long, quanh quẩn ở chân trời, chân chính thần long, mà không phải là lợi dụng chân khí diễn hóa, thân thể xương cốt không ngừng biến hóa, kinh khủng hồng hoang khí, cuốn sạch toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, chân long chi khu tu luyện tới trình độ cao nhất, chính là hóa thân thành rồng, hóa là long tộc sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tiếp tục tăng vọt, mượn thần long lực, đụng vỡ động hư 9 tầng cửa, mênh mông lực lượng, giống như là một cổ sóng gió, cuộn rạch bốn phía, Liễu Vô Tà đối vĩnh hằng chân lý, càng ngày càng quen thuộc, người thường đột phá đến đỉnh cấp động hư cảnh, tối đa mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, hao tốn dòng dã 500 năm thời gian, có thể tưởng tượng được. Chân khí của hắn thuần hậu đến trình độ nào, một cổ lãnh vực lực xuất hiện ở sau lưng hắn, chỉ có đạt tới khuy thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra tới lãnh vực lực, Liễu Vô Tà còn ở đỉnh cấp động hư cảnh, đã xuất hiện lĩnh vực hư ảnh, đến khi hắn đột phá đến địa tiên cảnh, tuyệt đối có thể đem lĩnh vực diễn dịch đi ra. Đấu giá còn ở khí thế hừng hực tiến hành, Liễu Vô Tà không có gấp xuất quan, tiếp tục vững chắc tu vi, cảm ngộ địa tiên cảnh, tiếp theo khẳng định sẽ xuất hiện bảo vật nghịch thiên, mượn bảo vật, một lần hành động đột phá đến địa tiên cảnh, chỉ có đột phá địa tiên, cộng công mới có thể rơi vào ngủ say, tỉnh lại chính là khuy thiên cảnh. Liễu Vô Tà suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn, có cộng công tương trợ, có thể nhanh chóng tiến về trước, cùng đạt tới khuy thiên cảnh, là được đi trước thu lấy mộng yểm chi thành, cũng có thể luyện hóa thiên thần bia, cùng đến ngày đó, coi như là giống vậy tiên nhân tới. Liễu Vô Tà vậy không sợ chút nào, hao tốn 300 năm thời gian, rốt cuộc đứng ở đỉnh cấp động hư cảnh, khoảng cách địa tiên cảnh, chỉ có một bước xa, nhìn như bước này xa, muốn đột phá, nhưng vô cùng khó khăn, Long trưởng lão khốn tại đỉnh cấp động hư cảnh dòng dã 7-800 năm. Có thể tưởng tượng được, độ khó bao lớn, tu luyện đến hậu kỳ, dựa vào không chỉ là bảo vật, tâm cảnh còn có cảm ngộ, đều phải đuổi theo, từ thiên thần bia bên trong đi ra, trở lại phòng riêng, giờ phút này mới vừa đấu giá kiện thứ 7 hàng hóa. Thời gian mới qua mấy phút mà thôi, ngươi đột phá đến động hư cửu trọng, thiên đạo hội thành viên khác, bọn họ cũng tiến vào qua thiên thần bia, cũng không cảm thấy kỳ quái, A Siêu cũng không biết thiên thần bia tồn tại, thấy Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, mặt đầy vẻ kinh hãi, cái này mới qua bao lâu, Liễu Vô Tà liền bước ngang qua một cái cảnh giới lớn. Tiếp theo nếu như có bảo vật, hết sức cố gắng vỗ xuống, lần này Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông tổn thất thảm trọng. Ta lo lắng bọn họ sẽ đối với thiên đạo hội bất lợi. Nếu như có thể ra đời một tôn khuy thiên cảnh là tốt. Liễu Vô Tà nhìn về phía đám người, có thiên thần bia ở đây, thời gian không là vấn đề. Hiện tại lớn nhất vấn đề, thiên đạo hội nội tình quá cạn, Mộc Thiên Lê các người trên lúc tới, bất quá thoát thai cảnh mà thôi. Bọn họ tích lũy xa xa không đủ, dựa vào đều là bảo vật chất đống, tâm cảnh không theo kịp, rất khó đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thiên đạo hội liên tục ra tay, đã mua nhiều loại bảo bối. Liễu Vô Tà đem từ Lăng Tuyết các người, còn có Mộc Thiên Lê bọn họ đưa vào thiên thần bia. Dù là không thể giúp bọn họ đột phá đến khuy thiên cảnh, cũng phải để cho bọn họ ở bên trong cảm ngộ thiên địa đại lộ. Năm nay buổi đấu giá, nhất định phải kéo dài thời gian dài. Đã qua 2 ngày, mới vừa kết thúc thứ 60 kiện hàng hóa, nghỉ ngơi một nén hương thời gian, đấu giá còn phải tiếp tục. Tiếp theo biểu diễn thứ 61 kiện đến thứ 70 kiện vật phẩm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi cái người đều rất mong đợi, lần này biểu diễn ra đồ, sẽ là cái gì, kỳ quái, vì sao còn không có Hồng Mông Mây Tía xuất hiện, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Hồng Mông Mây Tía cực kỳ hiếm thấy, đàn xanh vu Hồng Mông ban đầu, tiên giới ngược lại là có thể gặp phải, từ trúc tinh vực rất khó xuất hiện Hồng Mông Mây Tía. Có thể là sư phụ đoán sai rồi, Liễu Vô Tà cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía 10 kiện hàng hóa, lần này 10 kiện hàng hóa bên trong, hấp dẫn người ta nhất không ai bằng vậy bản không trọn vẹn tiên thuật. Vừa xuất hiện, vô số người trợn to hai mắt, muốn thấy kết quả, chỉ có Liễu Vô Tà, mặt đầy ý hưng suy yếu, đối với không trọn vẹn tiên thuật, không có bất kỳ hứng thú, toàn bộ tua thứ 7 tranh đoạt, Liễu Vô Tà toàn bộ hành trình xem, không trọn vẹn tiên thuật, xếp hạng thứ 7, tất cả đại tông môn, sử xuất hết sức mình khí, giá tiền là một lại kéo lên, cuối cùng bị Thiên Long Tông lấy 3 triệu tinh tinh mua đi. Tiến hành được ngày thứ 3 thời gian, chuẩn bị thứ 8 luân đấu giá, lại là 10 kiện hàng hóa biểu diễn ra. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, tìm thiên địa bảo vật, tốt nhất có thể trợ giúp hắn đột phá đến địa tiên cảnh. Ngộ đạo đá xuất hiện, đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, kiện thứ 8 hàng hóa, lại là một khối hơn 1 mét dáng dấp đá, chiều rộng đại khái nửa mét chừng, cái này là một khối hiếm thấy ngộ đạo đá, ngồi ở phía trên, có thể tĩnh tâm ngưng thần, tốt hơn cảm ngộ đến thiên địa bí ẩn, là không thể có nhiều bảo vật, đây có thể là đồ tốt, thiên đạo hội thiếu sót chính là nội tình, mọi người rất khó tham ngộ được tầng thứ cao hơn. Có ngộ đạo đá, rút ngắn thật nhiều bọn họ thời gian, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà trong con ngươi, toát ra vẻ vui mừng, thiên đạo hội thành viên, tâm cảnh của bọn họ, tối đa còn dừng lại ở hỗn nguyên kính, có ngộ đạo đá, có thể để cho tâm cảnh của bọn họ nhanh chóng tăng lên. Chỉ có tâm cảnh theo kịp, mới có thể hiểu khuy thiên bí ẩn, khó trách Liễu Vô Tà sẽ toát ra cái biểu tình này. Cái này cái ngộ đạo đá, muốn so với những bảo vật khác trân quý được hơn. Dĩ nhiên, đối với những cái kia sống mấy chục nghìn năm lão cổ đồng mà nói, ngộ đạo thạch ý nghĩa chừng mực, bọn họ đã hiểu thấu đáo rất nhiều bí ẩn, đấu giá vẫn còn tiếp tục, tất cả đại tông môn, căn bản đều có thu hoạch, nhất là nhất lưu đại tông môn, thu hoạch rất lớn, Cửu Long Điện mua đi 2 kiện hàng hóa, Huyền Thanh Môn, Phi Tinh Miếu, Cực Hàn Cung, Nhật Nguyệt Thần Điện, đều có chém lấy được, liền những cái kia tông môn hạng nhì, vậy thu hoạch rất phong phú, chỉ có Thái Ất Tông cùng Đan Thần Tông, triệt đầu triệt đuôi lâm vào là khách xem. Loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, giống như là cầm bọn họ gác ở trên lò lửa, nướng xong liền bên này nướng bên kia, Một kiện tiếp theo một kiện bán đi, ước chừng đi qua 3 tiếng, rốt cuộc xếp hàng Ngộ Đạo Đá. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, Ngộ Đạo Đá áp lực cạnh tranh rất lớn, những cái kia tông môn hạng nhì khẳng định sẽ tham dự vào. Hiện tại đấu giá khối này Ngộ Đạo Đá, nó ở vực ngoại thế giới lơ lửng vô số năm, trải qua cuộc bể dâu, có thể cảm ngộ đến trong thiên địa chân lý, giá bắt đầu 400.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000. Vô Ngân trưởng lão chỉ hướng khối này Ngộ Đạo Đá, đấu giá chính thức bắt đầu. 600.000, Huyền Thanh môn ra giá. 700.000, Xích Vân môn ra giá. 800.000, Cửu Cung Sơn Trang ra giá. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1514, Cửu đỉnh thần đan. Ngộ Đạo Đá cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tất cả đại tông môn cũng cấp thiếu cái loại này có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo bảo vật. Một chiêu, Liễu Vô Tà tiếp tục ra giá, ước chừng tăng thêm 200.000, bốn phía đột nhiên lắng xuống, liền Xích Vân môn còn có Cửu Cung Sơn Trang đều lựa chọn yên lặng. Bọn họ là tông môn hạng nhì, không dám đắc tội Thiên Đạo Hội, hiện tại duy nhất cùng Liễu Vô Tà cạnh tranh, chỉ có Huyền Thanh môn. 1.2 triệu, Huyền Thanh môn do dự một phút thời gian, tiếp tục ra giá, 1.5 triệu, nếu như là những tông môn khác, có thể sẽ lưu chút mặt mũi, đối với Huyền Thanh môn, Liễu Vô Tà cường thế đánh ra, 1.6 triệu, Huyền Thanh môn tiếp tục tăng giá, 1.8 triệu, Liễu Vô Tà không cam chịu lạc hậu, những bảo vật khác hắn có thể không muốn, cái này Ngộ Đạo Đá, hắn thế ở tắt được, thật là tiền muôn bạc biển à. Phía dưới những người đó nhìn là tâm thần sảng khoái, Liễu Vô Tà đã mua được nhiều loại bảo vật, hao phí đến gần 3 triệu tinh tinh, lớn như vậy bút tích mua, ai dám tin tưởng, đây là mới thành lập mấy tháng Thiên Đạo Hội, Huyền Thanh môn mình tìm ngược, Liễu Vô Tà một khi nhận định đồ, ai dám cướp qua hắn, một khi đạt tới giá cao, Thiên Đạo Hội buông tha đấu giá, Huyền Thanh môn chẳng phải là muốn ăn người câm thua thiệt. Tất cả loại đàm luận tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá, Huyền Thanh môn đúng là đang do dự, giá cả một khi tăng vọt đến 2 triệu liền vượt qua Ngộ Đạo thạch giá trị, Liễu Vô Tà buông tha đấu giá, Huyền Thanh môn há chẳng phải là thành người tiêu tiền như rác. Cuối cùng ở Vô Ngân trưởng lão 3 lần kêu giá sau đó, Liễu Vô Tà thành công mua được Ngộ Đạo Đá, 1,8 triệu, mặc dù cao hơn giá thị trường, đối với Liễu Vô Tà mà nói, tinh tinh chính là dùng để xài, đem Ngộ Đạo Đá ném nhập Thiên Thần Bia, đem Tiểu Hòa, Tiểu Nhu, còn có Mộc Thiên Lê các người toàn bộ đưa vào đi. Hết sức cố gắng tham ngộ được Huy Thiên cảnh, hôm nay có hy vọng nhất đột phá Huy Thiên cảnh. Chỉ có Tiểu Nhu cùng Tiểu Hòa, một cái sống vô số 5 tháng, một cái thừa kế đời trước trí nhớ, Mộc Thiên Lê bọn họ căn cơ còn thấp, cần một đoạn thời gian tích lũy, có Ngộ Đạo Đá, đem rút ngắn thật nhiều bọn họ thời gian, đấu giá vẫn còn tiếp tục, rất nhanh liền muốn đi vào thứ 9 luân, càng ngày càng nhiều bảo vật xuất hiện, mỗi cái người máu chân sức lực, hết tất cả có thể, đột phá đến tầng thứ cao hơn, lại là 4 tiếng trôi qua, thứ 8 tour đấu giá kết thúc, Thiên Đạo Hội mua được khác biệt, Thiên Long Tông mua được khác biệt, cái khác bị Cửu Long Điện, Phi Tinh Miếu còn có Nhật Nguyệt Thần Điện chia cắt, còn có 20 kiện hàng hóa, mỗi một loại cũng hết sức quan trọng, tranh đoạt đem hơn nữa kịch liệt. Trong phòng V, Y ngắn, P chỉ còn lại A Siêu một người, những người khác toàn bộ ở Thiên Thần Bia bên trong tu luyện. Bao gồm 3 vị sư huynh ở bên trong, nghỉ ngơi thời gian chung trà, Vô Ngân trưởng lão tiến lên, mỗi cái người nín thở, tiếp theo biểu diễn thứ 81 đến 90 kiện hàng hóa. Bên trong liên quan đến đan dược, binh khí, võ kỹ, còn có mấy loại thiên địa hiếm thấy vật chất. Vô Ngân trưởng lão nói xong, 10 người phụ nữ mở ra trước mặt cấm chế, cùng hắn nói như nhau, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, rơi vào kiện thứ 2 cùng thứ 4 kiện phía trên, thanh trường kiếm này không tệ. Kiện thứ 2 hàng hóa, là một chuôi rất tốt trường kiếm, tản mát ra cực mạnh dùng mình, dù là cấm chế khóa lại, như cũ có thể cảm nhận được vô biên khí thế đang nổi lên. Đây nếu là giải khai cấm chế, nhất định có thể bay ra ngoài, ung dung chém chết giống vậy địa tiên cảnh, đây là cách hận kiếm. Đám người truyền tới một hồi kêu lên. Có người nhận ra thanh trường kiếm này, đây lại là mất tích đã lâu Cách Hận kiếm, năm đó do Cách Hận cụ già chế tạo, cái này thanh trường kiếm đã vô hạn tại đến gần bán tiên khí, nếu như bị bán tiên cảnh mua đi, lợi dụng bán tiên cảnh quy luật bồi bổ 100 năm, nhất định có thể tấn thăng bán tiên khí, tiên khí không ra, bán tiên khí càn quét toàn bộ Tử Trúc tinh vực, thanh kiếm này tích hợp Lăng Tuyết, cùng nàng thể chất hoàn toàn phù hợp, Liễu Vô Tà âm thầm nói, từ Lăng Tuyết thể chất đặc thù, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, cả người băng thanh ngọc khiết. Chỉ có cái này Cách Hận kiếm thích hợp nhất nàng. Thứ 4 kiện hàng hóa là một tôn kỳ quái đại ấn, tản mát ra cực mạnh hồng hoang khí, càng đáng sợ hơn bên trong còn có một chút hỗn độn lực, thích hợp Tùng Lăng sử dụng. Tùng Lăng là hỗn độn thân thể, phối hợp cái này cái đại ấn, sức chiến đấu chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cái khác hàng hóa mặc dù chân quý, Liễu Vô Tà không có quá để ý, những binh khí kia cùng pháp thuật không cách nào trợ giúp hắn tăng lên tới địa tiên cảnh, chỉ có thể chờ một vòng cuối cùng, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Đấu giá chính thức bắt đầu. Những cái kia tông môn hạng nhì hoàn toàn bị hất ra, đã không có tham dự tư cách, không biết vì sao, Huyền Thanh Môn ra tay số lần càng ngày càng thiếu, hẳn là Thái Ất Tông bày mưu đặt kế. Hôm nay Thái Ất Tông tinh tinh hao hết toàn bộ Tử Trúc tinh vực, có thể cho mượn Thái Ất Tông tinh tinh người không nhiều. Huyền Thanh Môn tinh tinh hẳn bị Thái Ất Tông đặt trước, không tới một nén hương thời gian, đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, chắc hẳn mọi người đã nhận ra thanh trường kiếm này lai lịch. Cái này cầm cách hận kiếm, có thể so với khuy thiên cảnh binh khí, ân ngần săn sóc trăm năm, là có thể tấn thăng bán tiên khí, giá khởi đầu 600.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000, càng về sau, giá khởi đầu càng ngày càng cao, khó trách những cái kia tông môn hạng nhì, liền tham dự tư cách cũng không có. Một chiêu, Liễu Vô Tà cái đầu tiên ra giá, truyền một cái tín hiệu, thanh trường kiếm này hắn muốn, trừ Huyền Thanh Môn ra, không người nào dám cùng Liễu Vô Tà tranh đoạt. Bốn phía yên tĩnh một phiến, một cái tăng giá cũng không có, Vô Ngân trưởng lão có chút lúng túng, đây không phải là Thiên Đầy Lầu muốn kết quả, nếu như bọn họ đều không đấu giá, kế tiếp hàng hóa, giá cả liền càng ngày sẽ càng thấp, đợi mấy phút thời gian, không có ai tiếp tục tăng giá, những thứ này nhất lưu đại tông môn, đều có tiên khí trấn giữ, sẽ quan tâm bán tiên khí sao, huống chi cách hận kiếm còn không phải chân tránh bán tiên khí. Liễu Vô Tà lấy 1 triệu mua cách hận kiếm, tiếp theo đấu giá kiện thứ ba, Liễu Vô Tà không có ra tay. Bị Thiên Long Tông mua đi, toàn bộ buổi đấu giá, Thành Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông biểu diễn, bọn họ liên tục ra tay, thứ tư kiện hàng hóa là một tôn bát hoang ấn, bên trong ẩn chứa hỗn độn khí, bất luận là mình thi triển, vẫn là hút lấy bên trong hỗn độn khí, đều là không thể có nhiều bảo vật, giá bắt đầu 600.000, một vòng này bán đấu giá tốc độ cực nhanh, 1 triệu, Liễu Vô Tà lại ra giá, vẫn là 1 triệu, cùng mới vừa rồi như nhau, không có ai cùng giá cả, Liễu Vô Tà lấy 1 triệu đồng ý, mua được khác biệt bảo vật. Còn dư lại mấy thứ Liễu Vô Tà toàn bộ buông tha, để tránh đưa tới dân phẫn, tiếp tục đấu giá, những tông môn khác liền canh cũng không uống được, bọn họ khẳng định sẽ liên hiệp cùng nhau, trinh phạt Thiên Đạo Hội, tiến vào Thiên Thần Bia, một cổ mênh mông lực lượng từ bốn phía tấn công tới. Thiên Thần Bia bên trong đã qua mấy ngàn năm, đám người tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hết thảy các thứ này đều là ngộ đạo thạch công lao. Không có ngộ đạo đá, coi như bọn họ ở bên trong ngồi lên vạn năm, vậy không làm nên chuyện gì, đem cách hận kiếm đưa cho Tử Lăng Tuyết. Bát hoàng ấn đưa cho Tùng Lăng, chỉ điểm một phen Tiểu Nhu, Tiểu Hỏa nằm ở ngộ đạo trên đá ngủ, chung quanh quy luật phun trào, nhiều tiên khí tràn vào trong cơ thể hắn, triệu chứng muốn đột phá, Liễu Vô Tà hồi đi ra bên ngoài, còn dư lại những cái kia hàng hóa, cạnh tranh vô cùng là thảm thiết, nhất là một môn hiếm thấy thiên địa pháp thuật, mấy đại tông môn suýt nữa đánh, nhiều một môn đại pháp thuật, có thể tăng lên tông môn toàn thể thực lực, trừ Liễu Vô Tà mua đi 2 kiện hàng hóa, còn dư lại mỗi một món bảo vật, cũng bán được 1,7 triệu chừng. Thứ 9 luân thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm thời điểm mới kết thúc. Còn dư lại một vòng cuối cùng, mỗi cái người đều rất phấn khởi, đặc sắc nhất thời khắc rốt cuộc đã tới, chỉ nghỉ ngơi mấy phút thời gian, cuối cùng 10 người phụ nữ tiến lên, mở ra trước mặt cấm chế, TTT, mở ra một khắc kia, bốn phía truyền tới vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nam tinh mộc, lôi quang đá, hoàng cực băng, một kiện kiện thiên địa hiếm thấy vật phẩm bị người nhận ra. Những thứ này đều là chế tạo tiên khí vật liệu, khó trách đám người sẽ toát ra vẻ điên cuồng. Đó là cái gì? Thứ 5 kiện hàng hóa, là một cái trứng to lớn, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt, đây là côn bằng trứng. Cực Hàn cung công chủ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn nhưng mà bán tiên cảnh cường giả à, thấy côn bằng trứng một khắc kia, vẫn là toát ra vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, buổi đấu giá lần này, lại có thể sẽ xuất hiện côn bằng trứng loại vật này. Chắc cũng là từ vực ngoại thế giới tìm được, những cái kia luyện chế tiên khí vật liệu Liễu Vô Tà chưa dùng tới. Côn bằng trứng tuy tốt, muốn ấp ra cần vô số thiên địa tinh khí, Thiên Đạo Hội căn cơ nông cạn, không có quá nhiều tinh khí đi bồi bổ hắn, côn bằng lớn lên, yêu cầu tài nguyên dùng tử lượng cao tới tính toán cũng không quá đáng. Chỉ có những cái kia siêu nhất lưu tông môn mới có thể nuôi nổi. Liễu Vô Tà ánh mắt còn tìm, những bảo vật này quá nghịch thiên, đáng tiếc hắn cũng chưa dùng tới, còn như tiên khí, chỉ cần đạt tới khuy thiên cảnh, thu lấy mộng yểm chi thành, bằng dựa vào hắn thủ đoạn, để cho hắn tấn thăng tiên khí, chỉ là vấn đề thời gian, còn có Thiên Thần Bia. Đạt được sau sa ngọc bồi bổ, Thiên Thần Bia từ từ khôi phục, sớm muộn có một ngày, vậy sẽ khôi phục lại tiên khí quá nhiều không dùng, thúc dục một tôn, cần tử lượng cao giống vậy tiên khí, ánh mắt phong tỏa thứ 9 kiện hàng hóa, Cửu đỉnh thần đan, Liễu Vô Tà nói dàn từng chữ, hắn cùng đồ cuối cùng đã tới, đây là cấp 9 linh đan, coi như là khuy thiên cảnh uống, cũng có cơ hội trực tiếp đột phá một tầng tu vi. Cấp 9 linh đan đã đứng ở Tử Trúc tinh vực đỉnh phong, chỉ có bán tiên cảnh mới có thể luyện chế được. Luyện chế không khó, góp đủ vật liệu rất khó, luyện chế cấp 9 linh đan vật liệu, cực kỳ thưa thớt, dõi mắt toàn bộ Tử Trúc tinh vực, vậy không tìm được mấy cây, khóe miệng hơi giơ lên, luyện hóa Cửu đỉnh thần đan, tuyệt đối có thể đột phá tới địa tiên cảnh. Thứ 10 kiện hàng hóa, lại là một khối kỳ quái đá, không thấy được bên trong là cái gì, quỷ miêu thi triển, xuyên qua khối đá kia, hồng mông mây tía, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, cuối cùng này một kiện hàng hóa, lại là hồng mông mây tía, quả thực để cho hắn rất là giật mình. Hồng mông mây tía không thể tăng lên hắn tu vi, nhưng có thể sửa đổi thái hoang thế giới, để cho càng nhiều hơn chân khí chuyển đổi thành tiên khí. Những người khác cùng hắn như nhau, đối cuối cùng một khối đá rất là tò mò, bọn họ không có quỷ mâu, căn bản không cách nào đâm thủng khối đá này. Hồng mông mây tía liền núp ở khối đá này bên trong. Dùng hồng hoang quy luật bao gồm, coi như là nửa tiên cảnh thần thức, đều không cách nào thấm vào. Hồng hoang quy luật quá mạnh mẽ, giống như là một đạo dày đặc lưới lớn, vững vàng khóa lại hồng mông mây tía. Đấu giá chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất hàng hóa chính là lôi quang đá, giá bắt đầu liền đạt tới 700.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100.000, cái đầu tiên ra giá là hết sức hàn cung, bọn họ ra giá 800.000, phi tinh miếu ra giá 900.000, cửu long điện ra giá 1 triệu, thiên long tông ra giá 1,1 triệu, cực hàn cung tiếp tục tăng giá, giá cả giống như là mũi tên xuyên mây như nhau, không ngừng leo lên, càng ngày càng cao, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1515, đột phá khuy thiên. Tranh đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, đã tăng vọt đến 2 triệu tinh tinh, luyện chế tiên khí vật liệu, tuyệt không phải dựa vào tài nguyên là có thể mua được. Chỉ có vực ngoại thế giới mới có thể ra đời, vực ngoại thế giới rốt cuộc là hình dáng gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, chưa bao giờ đi qua, nhất định là một nơi đất thần bí, lại có thể ra đời luyện chế tiên khí vật liệu, chẳng lẽ cùng tiên giới có liên quan gì? Cuối cùng bị cực hàn cung tiêu phí 2,3 triệu tinh tinh mua đi. Thiên Long Tông tinh tinh hùng hậu, nhưng cũng có mình trong lòng ranh giới cuối cùng. Vượt qua cái này ranh giới cuối cùng, coi như mua được, vậy không thích hợp, chỉ dựa vào lôi quang đá, đánh không tạo ra một tôn tiên khí, cần vô số vật liệu chất đống, xem ra cực hàn cung đã góp nhặt không thiếu vật liệu. Một kiện tiếp theo một kiện, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, mau sớm đấu giá cửu đỉnh thần đan, Thiên Long Tông lấy 2 triệu 800.000 tinh tinh, mua côn bằng chứng, đưa tới một hồi náo động, ở vô tận chờ đợi còn có đau khổ trong đó, rốt cuộc đấu giá được kiện thứ 8 hàng hóa, cái này là một quả hoàng cực băng, cực kỳ hiếm thấy. Giống vậy đàn xanh vô vực ngoại thế giới, cực hàn cung mua đi lôi quang đá sau đó, phía sau mấy loại bảo vật căn bản cũng buông tha, bọn họ tinh tinh, hẳn còn dư lại không có mấy, cửu long điện mua đi 5 tinh mộc, tất cả đại tông môn, đều có nhằm vào tính, không khó nhìn ra, cửu long điện luyện chế tiên khí, hẳn là thuộc tính mộc, cực hàn cung luyện chế tiên khí, là lôi thuộc tính, phi tinh miếu vậy mua đi một kiện, dần dần thối lui ra cạnh tranh, cuối cùng cái này cái hoàng cực băng bị Thiên Long Tông mua đi, 8 kiện luyện chế tiên khí vật liệu. Thiên Long Tông độc chiếm 2 kiện, cái này là một quả cửu đỉnh thần đan, là một vị vô danh tiên nhân nhờ ta đấu giá, giá bắt đầu 800.000 tinh tinh, cái này cái cửu đỉnh thần đan, lại là một tôn tiên nhân luyện chế, lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới cực lớn náo động, mới đầu mọi người cho là bán tiên cảnh luyện chế, không nghĩ tới là tiên nhân chân chính luyện chế được, bên trong khẳng định ẩn chứa một chút tiên văn, không tốt, Thái Ất chân nhân đột nhiên đứng lên, ý thức được một chút không ổn, tông chủ, thế nào, Thái Ất Tông cái này mấy ngày có thể nói là như ngồi bàn trông, chính mắt thấy tất cả đại tông môn không ngừng mua đi những ngày đó dị bảo. Bọn họ nhưng lâm vào là khách xem, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, muốn rời khỏi, lại không cam lòng, ngồi ở chỗ này, cái gì cũng làm không được, Liễu Vô Tà nhất định sẽ đoạt cái này cái cửu đỉnh thần đan. Một khi bị hắn bắt được, là được mượn cửu đỉnh thần đan đột phá đến địa tiên cảnh. Nhiều hơn nữa luyện chế tiên khí vật liệu, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, không đạt tiên nhân cảnh, căn bản luyện chế không ra tiên khí. Cho nên Thái Ất chân nhân không hề lo lắng, cửu đỉnh thần đan xuất hiện, để cho hắn ý thức được một chút nguy cơ. Vậy chúng ta làm thế nào? Huyền Thanh Môn tinh tinh, tối đa vẫn là còn dư lại 2 triệu cỡ đó, căn bản không ngăn cản được Liễu Vô Tà. Những trưởng lão này sau khi nghe được, người đổ mồ hôi lạnh, Liễu Vô Tà còn ở động hư cảnh, liền yêu nghiệt như vậy, đến khi hắn đột phá đến địa tiên cảnh, lại là không đâu địch nổi, trừ phi là cao cấp khuy thiên cảnh ra tay, mới có cơ hội đem hắn chém chết. Thiên Long Tông vẫn luôn có cao thủ mai phục ở Liễu Vô Tà bên người. Muốn ám sát hắn, cũng không dễ dàng, duy nhất biện pháp, ngăn cản Liễu Vô Tà trưởng thành, mới có thể tìm được cơ hội, đi tìm Thiên Đầy Lầu cao tầng, chúng ta Thái Ất Tông nguyện ý đổi một ít tinh tinh. Việc đã đến nước này, Thái Ất Tông chớ không có cách nào khác, chuẩn bị bán đi một phần chia sản nghiệp, đổi nhóm lớn tinh tinh, tới chống lại Liễu Vô Tà. Hiện tại mới nhớ, đã muộn, để tránh trì hoãn đấu giá, một tên trưởng lão nhanh chóng rời đi, tìm được Thiên Đầy Lầu cao tầng, 900.000, phía dưới ra giá đã bắt đầu. Huyền Thanh Môn đã nhận được tin tức, cường thế ngăn cản, 1 triệu, Liễu Vô Tà ra giá, 1,1 triệu, Huyền Thanh Môn ra giá, 1,5 triệu, diệt trừ trước mặt tốn hao tinh tinh, Liễu Vô Tà trong tay còn có 10 triệu cỡ đó, dù là toàn bộ đập vào, cũng ở đây không tiếc, Thiên Đạo Hội đã đi lên quỹ đạo, có thể nói là ngày tu lon vàng, cực hàn cung còn có cửu long điện cũng không ra giá. Bọn họ đều biết, cái này cái cửu đỉnh thần đan đối Liễu Vô Tà ý nghĩa. Có cái này cái cửu đỉnh thần đan, Liễu Vô Tà có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. 1,7 triệu, Huyền Thanh Môn đã đạt đến cực hạn, hắn kiên trì không được bao lâu. 2 triệu, Liễu Vô Tà tăng giá tốc độ cực nhanh, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Huyền Thanh Môn không có tiếp tục tăng giá, bởi vì bọn họ trong tay chỉ có 2 triệu, hiện trường yên tĩnh không tiếng động, đều ở đây cùng Vô Ngân trưởng lão. 2 triệu lần đầu tiên, 2 triệu lần thứ hai, Vô Ngân trưởng lão giơ tay phải lên tới, rơi xuống một khắc kia, thì vì trở thành dao. 2 triệu thứ ba, 210 vạn, một đạo thanh âm đột ngột, vang khắp toàn bộ phòng đấu giá, có người cướp ở Vô Ngân trưởng lão rơi trưởng một khắc kia ra giá. Vô số ánh mắt rơi vào Thái Ất Tông phòng riêng phía trên, là Thái Ất Tông, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, không nghĩ tới yên lặng rất lâu Thái Ất Tông lại có thể ra giá. Thái Ất Tông Tinh Tinh, không phải toàn bộ Hoa Vô Ích sao? Từ đâu tới Tinh Tinh? Chẳng lẽ là cố ý nâng cao giá cả, để cho Liễu Vô Tà tốn thêm phí Tinh Tinh? Chỉ có cái loại này có thể, nếu không có thể ngăn cản, cũng không ngừng tăng giá, để cho Liễu Vô Tà tiêu phí càng nhiều hơn Tinh Tinh. Không thể nào đâu, cái này chiêu thuật đã dùng nhiều lần, Liễu Vô Tà chưa chắc liền sẽ bị lừa. Rất nơi người lắc đầu, cho rằng Thái Ất Tông không thể nào dùng cấp thấp như vậy thủ đoạn. Thực không dám giấu giếm, ngay mới vừa rồi không lâu, chúng ta Thái Ất Tông đem một tòa tinh cầu thế chân cho Thiên Đầy Lầu, đổi lấy đại lượng Tinh Tinh. Thái Ất Tông phòng riêng cửa sổ mở ra, một phen triệt tiêu tất cả mọi người nghi ngờ, thì ra là như vậy. Đám người một mặt bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới Thái Ất Tông rơi vào đổi bán sản nghiệp bước. Mục đích là tới chặn đánh Liễu Vô Tà, không để cho hắn mua được cửu đỉnh thần đan. 2,2 triệu, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, cũng không mở ra phòng riêng cửa sổ, tiếp tục tăng giá. 3 triệu, Thái Ất Tông không đếm xỉa đến, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 3 triệu đại quan. Toàn trường giá cao nhất ra đời, 3,1 triệu, Liễu Vô Tà giọng không nhanh không chậm, Thái Ất Tông đột nhiên đứng ra chặn đánh, quả thật để cho hắn có chút khó giải quyết, chỉ là khó giải quyết mà thôi, chỉ cần có thể đột phá tới địa tiên cảnh, nhiều hơn nữa Tinh Tinh, Liễu Vô Tà vậy sẽ đập vào. 4 triệu, Thái Ất Tông hoàn toàn điên cuồng, nghe thấy con số này, tất cả đại tông môn toàn bộ mở cửa sổ ra, trừ Thiên Đạo Hội ra, vô số cường giả nhìn về phía Thái Ất Tông, Thái Ất Tông làm như vậy, chỉ thất bại càng triệt để hơn. Yến quay về tù lắc đầu một cái, Thái Ất Tông lấy là hắn có thể cản đánh tới Liễu Vô Tà. Thực ra không phải vậy, làm như vậy, chỉ sẽ bại lộ mình lá bài tẩy. 4,5 triệu, Liễu Vô Tà một lần tăng thêm 500 ngàn. Nói xong, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thái Ất Tông thế chân cho Thiên Đầy Lầu một nơi sản nghiệp. Chỉ đổi lấy 5 triệu Tinh Tinh, đã ép tới gần bọn họ cực hạn. 4,6 triệu, Thái Ất Tông tiếp tục tăng giá, lần này chỉ tăng thêm 100 nghìn. Thái Ất chân nhân, ta còn có 10 triệu Tinh Tinh, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta cạnh tranh. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, 5 triệu, trực tiếp tăng giá đến 5 triệu, nghe được Liễu Vô Tà còn có 10 triệu Tinh Tinh, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Liền Thái Ất Tông đều kinh hãi, tiếp tục tranh đấu nữa, chỉ là tự rước lấy, bây giờ tiếp tục dùng cái khác sản nghiệp thế chân, thời gian đã không còn kịp rồi. Vô Ngân trưởng lão đã giơ bàn tay lên, thời gian từng giây từng phút chạy mất, Thái Ất Tông mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Ngươi lấy là dựa vào đổi bán sản nghiệp, liền có thể ngăn cản ta bước chân. Thật là cực kỳ buồn cười, Liễu Vô Tà không quên giễu cợt một phen, khi Thái Ất Tông đám người cả người run rẩy. 5 triệu lần đầu tiên, 5 triệu lần thứ hai, Vô Ngân trưởng lão bắt đầu ra giá, Thái Ất Tông trầm mặc, không ít người toát ra một chút thương cảm về, chẳng lẽ bọn họ thật không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà nhịp bước liền sau. 5 triệu lần thứ ba, làm giao một khắc kia, Liễu Vô Tà vô lực ngồi ở trên ghế, sở dĩ không mở cửa sổ ra, bởi vì hắn cũng không xác định, Thái Ất Tông rốt cuộc có thể tăng giá tới khi nào. Một khi Thái Ất Tông chó cùng đường quay lại cắn, tiếp tục đổi bán sản nghiệp, có thể sẽ thật rất phiền toái. Mới vừa rồi mỗi một khắc, Thái Ất Tông mấy tên trưởng lão khuyên cáo tông chủ, vì Liễu Vô Tà, đổi bán sản nghiệp không thích hợp, dẫu sao Thái Ất Tông không phải Thái Ất chân nhân một người sản nghiệp. Làm như vậy, đã đưa tới rất nhiều trưởng lão bất mãn, chúc mừng Liễu công tử, mua được cái này cái cửu đỉnh thần đan, Vô Ngân trưởng lão chúc mừng một câu. Cách một phút cỡ đó, một cô gái đi vào phòng riêng, đem cửu đỉnh thần đan đưa ra. Liễu Vô Tà cầm ra 5 triệu Tinh Tinh, giao dịch chính thức hoàn thành. Lúc này, một đạo cuồng bạo khí thế từ Thiên Thần Bia chỗ sâu truyền ra, tiểu hỏa thành công đột phá, vô biên vô tận sóng biển, cuốn sạch toàn bộ vĩnh hằng thế giới, mượn kỳ lân máu tươi, thuận lợi đột phá đến khuy thiên cảnh, thân thể một chút xíu biến hóa, huyễn hóa ra một cái thằng bé trai hình dáng, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, cùng Tiểu Nhu kém không nhiều, có thể là bị tiểu hỏa khí tức trên người ảnh hưởng. Tiểu Nhu hiểu hơn 5000 năm, theo sát phía sau đột phá đến khuy thiên cảnh, vô tận khuy thiên quy luật truyền khắp mỗi một tấc không gian, từ Lăng Tuyết thành công luyện hóa cách hận kiếm, mượn cách hận kiếm bên trong quy luật thuận lợi đột phá đến khuy thiên cảnh. Tiếp theo là Mộc Thiên Lê, Tùng Lăng đi theo cùng nhau đột phá, bên ngoài đi qua mấy giờ, bên trong đã qua mau vạn năm chừng, đi qua vạn năm lắng đọng, cộng thêm ngộ đạo thạch hiệu quả, thiên đạo hội cho đến giờ phút này, hoàn toàn lớn lên, từng cổ một khí lưu, hoành tỏa ra bốn phía, thời gian Liễu Vô Tà mua được nhiều loại bảo vật, toàn bộ đánh nát, gửi ở vĩnh hằng thế giới, rốt cuộc đưa đến tác dụng, Lam Dư, Hồ Thích, Tất Công Vũ bọn họ còn thiếu sót như vậy một chút xíu. Cắm ở nửa bước khuy thiên cảnh, tâm cảnh còn có chút chưa đủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Mộc Thiên Lê năm đó nhưng mà Thiên Bảo Tông tông chủ. Tâm cảnh tuyệt không phải Tất Công Vũ các người có thể mong đợi đạt tới. Hôm nay nhiều năm tôn khuy thiên cảnh, thiên đạo hội rốt cuộc vững như Thái Sơn, đám người lục tục đi ra, A Siêu Hù được lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, thời gian ngắn như vậy, làm sao nhiều như thế nhiều khuy thiên cảnh, Liễu Vô Tà trong thân thể, rốt cuộc có cái gì nghịch thiên pháp bảo, có thể không hạn chế đào tạo cao thủ. Tiếp theo đấu giá Hồng Mông Mây Tía, nhiều ít tinh tinh cũng mua lại, ta hiện tại đi vào đột phá địa tiên cảnh, Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ qua giao lưu nhiều. Mang cửu đỉnh thần đan, tiến vào thiên thần bia, cuối cùng đã tới áp trục tuồng kịch, đám người ánh mắt nhìn về phía khối đá kia, mọi người hẳn đều biết, gần đây thiên thương tinh xuất hiện một tòa thần bí quạng mỏ. Rất nhiều tu sĩ đã chạy tới, khối đá này sẽ tới từ thiên thương tinh, Vô Ngân trưởng lão cầm lên khối đá này, hướng về phía mọi người nói, đám người rối rít gật đầu. Thiên thương tinh nguyên vốn chỉ là một tòa phế tinh, gần đây bị người phát hiện một tòa viễn cổ quạng mỏ. Rất nhiều tông môn đã phái người đi, bao gồm Thiên Long Tông, Long trưởng lão đã đi trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bước, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1516, Địa Tiên tầng 2. Thiên thương tinh xuất hiện viễn cổ quạng mỏ sự việc, chỉ là ở vô cùng phạm vi nhỏ bên trong truyền ra. Trừ tông môn nhất lưu, những cái kia tông môn hạng nhì một mặt đờ đẫn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vô Ngân trưởng lão, đừng thừa nước đục thả câu, cuối cùng này một khối đá rốt cuộc là cái gì? Xích Vân môn môn chủ có chút không nhịn được, lên tiếng hướng Vô Ngân trưởng lão hỏi, bọn họ quan tâm là khối đá này là cái gì, còn như ra từ nơi nào, cũng không phải là rất quan tâm. Mọi người mời xem, Vô Ngân trưởng lão không có tiếp tục treo mọi người khẩu vị. Cầm trong tay hòn đá đổi phương hướng một chút, lộ ra một cái lớn chừng ngón cái cửa hang, đây là người làm cắt ra chỗ rách. Giải khai cấm chế sau đó, bên trong hết thảy, thu hết vào mắt, Hồng Mông Mây Tía, thấy một khắc kia, vô số người phát ra tiếng kinh hô, trước có cấm chế bọc, tiếng lóng chỗ rách lại hướng xuống dưới, đám người không thấy được vậy rất bình thường, thiên thương tinh xuất hiện hầm mỏ kia mạch, lại sản xuất nhiều Hồng Mông Mây Tía, không ít người hít một hơi khí lạnh, thiên thương tinh là vô chủ tinh, bất kỳ tông môn nào cũng có quyền khai thác, thiên đầy lầu cướp ở những tông môn khác trước mặt, đã khai thác trở về rất nhiều đựng Hồng Mông Mây Tía nguyên thạch. Thiên đầy lầu vì sao phải nói cho chúng ta thiên thương tinh sản xuất nhiều Hồng Mông Mây Tía? Bọn họ hoàn toàn có thể độc chiếm à? Rất nhiều tu sĩ vẫn là không hiểu, dục dịch, chuẩn bị rời đi, đi thiên thương tinh một chuyến. Hồng Mông Mây Tía quá chân quý, nhất là bán tiên cảnh luyện hóa, có thể tăng tốc độ tiên khí chuyển đổi, trừ chuyển đổi tiên khí, còn có thể ngưng luyện tiên giới quy luật. Đã có rất nhiều tông môn đi trước, coi như thiên đầy lầu không nói, tin tức này rất nhanh vậy sẽ tiết lộ ra ngoài, dứt khoát bán một cái thuận nước dong thuyền. Huống chi thiên đầy lầu đã khai thác rất lâu, những tông môn khác coi như đi trước, cũng chỉ có uống canh phần, vẫn là có rất nhiều người biết, một lời điểm phá Vô Ngân trưởng lão trong giọng nói ý. Đám người rối rít gật đầu, đồng ý tên tu sĩ này lời nói, Vô Ngân trưởng lão, nhanh chóng báo giá khởi đầu đi, Cửu Cung Sơn Trang trang chủ để cho Vô Ngân trưởng lão mau ra giá. Mọi người cũng không kịp đợi, Hồng Mông Mây Tía sức dụ dỗ, để cho vô số ngô địch đổ xô vào, mọi người không nên gấp, năm nay đấu giá có chút đặc thù. Ta biết mọi người đều muốn mua được Hồng Mông Mây Tía. Vì chiếu cố mọi người, cuối cùng một kiện hàng hóa, chuẩn bị đánh vỡ thông thường, lựa chọn phân tán tiêu thụ. Vô Ngân trưởng lão nói tiếp nói, cái gì là phân tán tiêu thụ? Đám người nghe được rơi vào trong sương mù, không biết Vô Ngân trưởng lão đang giở trò quỷ gì. Bên ngoài đi qua thời gian trung trà, thiên thần bia bên trong đã qua ngàn năm dài, Liễu Vô Tà rốt cuộc thành công luyện hóa cửu đỉnh thần đan. Một cổ hoảng sợ lực lượng, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét toàn bộ vĩnh hằng thế giới. Kinh khủng rung động đang nổi lên, Liễu Vô Tà chân khí trong cơ thể không ngừng bành trướng, giống như là hồng hoang mãnh thú như nhau, thân thể càng ngày càng lớn, thiên thần bia ở giữa tiên khí không chút kiêng kỵ xông vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, trợ giúp hắn ngưng luyện trong thân thể quy luật, khí thế ổn định leo lên, đã đột phá đến địa tiên một tầng. Cửu đỉnh thần đan ở giữa năng lượng quá kinh khủng, suýt nữa xé ra Liễu Vô Tà thân xác. Không được, nhục thân của ta sắp không chịu nổi, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Âm dương khí qua lại trong cơ thể, hắn âm dương thuật cùng quang minh còn có hắc ám thuật hoàn toàn thống nhất, tử vong thuật cùng thuật nguyên rủa dần dần thống nhất, hàn băng pháp thuật cùng ngũ hành pháp thuật thống nhất. Liễu Vô Tà hôm nay có thể vận dụng chỉ có ngũ hành đại thủ ấn cùng vĩnh hằng thần quyền, thuật nguyên rủa uy lực còn chưa đủ mạnh mẽ, đối phó nhỏ yếu hạng người có thể. Cầm Long thủ đã đạt tới đỉnh cấp, Thiên Long cửu thức Liễu Vô Tà rốt cuộc toàn bộ hiểu. Hoàn chỉnh chín thức thi triển ra, không kém gì ngũ hành đại thủ ấn, cộng thêm hắc ám cửa, địa ngục thần điện, tài thiên nhất đao, mặc dù ít mấy môn pháp thuật, nhưng là Liễu Vô Tà toàn thể thực lực, xảy ra kinh người biến hóa, cửu đỉnh thần đan bên trong ẩn chứa mấy đạo nguyên vẹn tiên văn. Bắt đầu đánh vào Liễu Vô Tà thân xác, những thứ này tiên văn niên đại không hề rất xưa, nếu so với trước kia thu lấy tiên văn, mạnh mẽ vô số lần. Thái hoang thế giới phát ra ken két tiếng, bị tiên văn sửa đổi sau đó, còn đang không ngừng mở rộng, tiên khí không lúc nào cũng đang gia tăng, nhưng là chân khí của hắn giống vậy đang gia tăng, cái này để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Lúc nào mới có thể đem tất cả chân khí, toàn bộ chuyển đổi thành chân khí, Lăng Tuyết, đi vào, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, mở ra thôn thiên thần đỉnh, từ Lăng Tuyết tiến vào thiên thần bia. Vô Tà, ngươi thế nào? Xem Liễu Vô Tà một mặt thống khổ dáng vẻ, từ Lăng Tuyết liền vội vàng tiến lên. Nàng hiện tại là khuy thiên cảnh, Liễu Vô Tà chưa chắc đều là của nàng đối thủ, ta thân xác mau muốn không kiên trì nổi, giúp ta giúp một tay. Liễu Vô Tà nhanh chóng cởi xuống trên mình quần áo, đúng như theo như lời hắn, thân xác phía trên xuất hiện một ít vết rách, nhanh chóng đem Từ Lăng Tuyết ôm vào trong ngực, trên mình quần áo một chút xíu rút đi, hai người trôi lơ lửng trên không trung, giống như là hai luồng đám mây, lẫn nhau bất hòa, đây cũng không phải là phổ thông tu luyện đơn giản như vậy, mà là một tràng linh hồn va chạm, một tràng thiên đạo giao phong. Linh hồn cùng thể xác kết hợp hoàn mỹ, như vậy ý cảnh, tựa như hai người dung hợp vào nhau, giờ phút này Liễu Vô Tà chính là Từ Lăng Tuyết, Từ Lăng Tuyết chính là Liễu Vô Tà, bọn họ trí nhớ, linh hồn của bọn họ thân thể, đã không phân biệt được lẫn nhau, Liễu Vô Tà biết Từ Lăng Tuyết trí nhớ, Từ Lăng Tuyết giống vậy biết Liễu Vô Tà trí nhớ, phu quân, ngươi, biết được Liễu Vô Tà là tiên đế chuyển thế, Từ Lăng Tuyết sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không cần nói, từng cơn đại lộ âm, vang khắp vĩnh hằng thế giới bầu trời. Từ Lăng Tuyết tu vi bắt đầu leo lên, lấy được cửu đỉnh thần đan bồi bổ, cũng nhận được thủy tổ tụ bồi bổ, càng lấy được thái hoang thế giới bồi bổ, Từ Lăng Tuyết thuận lợi đột phá đến khuy thiên tầng 2. Thân xác mạnh mẽ, dòng ngó được một chút thiên địa bí ẩn, bắt đầu phụng dưỡng lại trở về khuy thiên cảnh quy luật. Trợ giúp Liễu Vô Tà ngưng luyện thân xác, tu bổ thái hoang thế giới, theo không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà thân xác đã có thể so với khuy thiên cảnh, vợ chồng đồng tâm, cho tới giờ khắc này mới lĩnh ngộ chân lý. Giống như là hai cái âm dương ngư, dạo chơi ở trên hư không, đã không thấy được hai người thân thể, âm dương khí, qua lại lẫn nhau thân thể, như vậy ý cảnh, không cách nào nói rõ, Liễu Vô Tà chìm đắm trong đó, Từ Lăng Tuyết quên mất mình người ở chỗ nào, giống vậy xa vào, hy vọng giờ khắc này, vĩnh viễn không muốn dừng lại, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, Từ Lăng Tuyết cảm giác mình tu vi, còn có rất lớn tăng lên không gian, nhất thời gian, một cổ lực hồng hoang, tràn vào với nhau thân thể, đã không phải là di động con cá. Giống như là hai cái tia chớp, một âm một dương, trên không trung không chút kiêng kỵ đụng, vô số sấm sét đem bọn họ bao gồm đứng lên, đột nhiên tới giữa, Từ Lăng Tuyết tu vi tiếp tục leo lên, đạt tới khuy thiên tầng 3, Liễu Vô Tà tu vi còn dừng lại ở địa tiên tầng 2. Thân thể vết thương dần dần tu bổ, bàn về thân xác lực lượng, Liễu Vô Tà muốn so với Từ Lăng Tuyết mạnh hơn hoành hơn. Phu quân, để cho các nàng vậy vào đi, trợ giúp các nàng đột phá đến khuy thiên cảnh, Từ Lăng Tuyết đạt tới đỉnh cấp sau đó. Để cho các nàng vậy đi vào, bất chi bất giác, lại đi qua một năm thời gian, nàng đã đạt tới khuy thiên tầng 3, mà Mộ Dung Nghi ba người, còn ở nửa bước khuy thiên cảnh vùng vẫy, xem Liễu Vô Tà hình dáng, trên mình chân khí, còn chưa hoàn toàn đạt tới đỉnh cấp, phu quân cái đầu tiên kêu mình đi vào, Từ Lăng Tuyết đã rất thỏa mãn, hiển nhiên nàng ở phu quân trong lòng, mới là vị thứ nhất, bởi vì Từ Lăng Tuyết cùng Liễu Vô Tà linh hồn đã hòa làm một thể, lại nắm giữ điều khiển thiên thần bia thủ đoạn, đưa tay một chiêu, thiên thần bia mở ra. Tiến vào không phải Giản Hạnh Nhi, cũng không phải Trần Nhược Yên, càng không phải là Mộ Dung Nghi, lại là Phạn Nhã, Lăng Tuyết, ngươi đây là, Liễu Vô Tà sửng sốt, cho là các nàng ba cái đi vào, Phạn Nhã một mực sâu yêu ngươi, chúng ta nhìn ở trong mắt, Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng sờ một cái Liễu Vô Tà gò má. Mặt đầy nhu tình, đem phụ nữ khác đưa đến phu quân trong ngực, nàng không biết thuyết phục mình bao nhiêu lần, Phạn Nhã là một cái rất đơn thuần tộc tinh linh. Thích liền là thích, chưa bao giờ che giấu mình, đoạn thời gian này sống chung. Từ Lăng Tuyết các người đối Phạn Nhã rất là thích, cộng thêm Phạn Nhã tướng mạo đáng yêu, lại là thành thiên đạo hội nguồn vui sướng, mỗi ngày giống như là tinh linh như nhau, cho mọi người mang đến vô tận tiếng cười nói, đừng nói chuyện, ngươi đối với ta yêu, ta có thể cảm thụ được, Từ Lăng Tuyết ngăn chặn Liễu Vô Tà miệng, để cho hắn không muốn nói tiếp, nói xong, rời đi thiên thần bia, chuyển qua đầu một khắc kia, hai giọt nước mắt, từ Lăng Tuyết gò má tuột xuống, Phạn Nhã sau khi đi vào, mặt đầy xấu hổ, Từ Lăng Tuyết đi tới Phạn Nhã trước mặt, muội muội, ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có như thế nhiều. Nói xong, Từ Lăng Tuyết rời đi Thiên Thần Bia, chỉ có Phạn Nhã cùng Liễu Vô Tà hai người đứng ở nơi đó. Phạn Nhã có chút lúng túng, rốt cuộc, Phạn Nhã cố lấy dũng khí, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Liễu đại ca, ta thích ngươi, đây chính là tộc tinh linh, không cần vặn vặn nặn nặn, thích liền là thích. Nói xong, thân thể trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. À, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, Phạn Nhã giống như là tinh linh như nhau, đẹp để cho người nghẹt thở, lại là một chàng linh hồn cùng thiên đạo va chạm, bắt đầu còn không thích ứng. Dần dần, Phạn Nhã dần dần buông ra, mê mệt loại ý này cảnh trong đó, mà pháp cùng chân khí xen lẫn, hai loại hoàn toàn bất đồng quy luật, thời điểm bắt đầu, cũng không phải là rất hòa hợp. Buông ra tâm thần sau đó, ma pháp cùng chân khí dần dần thống nhất, sau này Phạn Nhã thi triển ma pháp thuật, đem càng muốn gì được nấy, dựa vào vĩnh hằng thế giới không có ở đây trôi qua. Mấy ngày thời gian trôi qua, Phạn Nhã tu vi ổn định leo lên, đạt tới khuy thiên cảnh sau đó, rốt cuộc hoàn toàn buông ra, chịu đựng Liễu Vô Tà mạnh mẽ đánh vào, hai người khi thì vân đỉnh bên trên, khi thì rơi trên mặt đất, khi thì xuất hiện ở tung lũng, khi thì ở con sông chỗ sâu, vô số cảnh tượng, không ngừng cắt chuyển, Liễu Vô Tà muốn để Phạn Nhã cảm thụ cao hơn thiên địa ý cảnh, hắn đã dừng lại ở địa tiên tầng 2, rất khó tấn thăng, cửu đỉnh thần đan ở giữa năng lượng, đã còn dư lại không có mấy. Liễu đại ca, ta đã đạt tới nhất đỉnh phong, lại là một năm trôi qua, Phạn Nhã rốt cuộc đạt tới nhất đỉnh cấp, dù là nàng thân xác cường hãn, cũng không chịu nổi dày vò. Liễu Vô Tà đột phá địa tiên cảnh sau đó, thân xác xảy ra biến hóa long trời lở đất, thiên địa một thể cảnh, rốt cuộc lần đầu gặp hiệu quả, nhắm mắt lại, chung quanh thiên địa quy luật giống như là nước chảy như nhau. Đánh vào bọn họ thân thể, thái hoang thế giới đổi được hơn nữa rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Giống như là hạ nổi lên một hồi cam lâm, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1517, Hồng Mông Mây Tía. Thiên địa một thể cảnh, ý nghĩa thiên địa bất diệt, Liễu Vô Tà thân xác bất hủ, kỳ quái chính là, hắn cùng Phạn Nhã không cách nào tiến vào linh hồn đan vào như vậy ý cảnh. Chỉ có cùng Từ Lăng Tuyết chung một chỗ, hai linh hồn người mới không phân chia lẫn nhau, chẳng lẽ hắn cùng Từ Lăng Tuyết kiếp trước liền là vợ chồng? Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chỉ là một ý niệm. Từ Lăng Tuyết bên ngoài thu vào tin tức, mở ra Thiên Thần Bia, đem Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên còn có Mộ Dung Nhi ba người cùng nhau đẩy tới tới. Sau khi tiến vào, cảm thụ trên hư không mênh mông khí thế, ba phụ nữ mặt đầy hướng tới vẻ. Từ Lăng Tuyết đột phá đến khuy thiên tầng 3, Phạn Nhã đột phá đến khuy thiên tầng 1, các nàng ba cái cảm nhận được áp lực cường đại. Phạn Nhã hồi đi ra bên ngoài, mọi người nhìn về phía nàng một khắc kia, toát ra một chút nụ cười ý vị thâm trường. Chúc mừng Phạn Nhã sư nương, tấn thăng khuy thiên cảnh. Tất Công Vũ đi tới trước, một bộ giọng trêu ghẹo, rước lấy Phạn Nhã một hồi bạch nhãn. Toàn bộ phòng riêng, truyền tới từng cơn tiếng cười nói, phía dưới Vô Ngân trưởng lão còn ở giới thiệu, cái này mới qua thời gian chung trà mà thôi. Liễu Vô Tà thân thể một phân làm ba, giống như là từng đạo hư ảnh, đồng thời xuất hiện ở ba trước mặt người, chỉ có đạt tới khuy thiên cảnh, mới có thể phân ra một món phân thân đi ra. Liễu Vô Tà lại làm được, phân thân tuy không đạt tới bản thể lực lượng, nhưng cũng có bản thể lực lượng 70% chừng. Hoa Phi Vũ rất lâu, bản thể một mực đang tu luyện, phân thân ra tới xử lý vấn đề, tu luyện tới bán tiên cảnh, phân thân đã có độc lập năng lực suy tư, coi như bản thể tử vong, phân thân cũng có thể thừa kế bản thể ý chí, tiếp tục tu luyện, đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Ba phụ nữ rất nhanh yên lặng đi vào, Liễu Vô Tà bản thể cùng phân thân không ngừng cắt truyền. Sáu đạo bóng dáng, trên không trung lẫn nhau bất hòa, ba phụ nữ cảm giác mình trong thân thể, giống như là có một đoàn lò lửa đang cháy. Cái này đoàn lò lửa thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một tòa quả cầu lửa thật lớn đem bọn họ gói lại. Ông ông ông, ba thân thể người ở giữa quả cầu lửa hoàn toàn bộc phát, khuy thiên quy luật không chút kiêng kỵ đánh vào, cửu đỉnh thần đan ở giữa năng lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Ba phụ nữ vậy rốt cuộc đứng ở khuy thiên cảnh, linh hồn vẫn không có đạt tới hoàn toàn dung hợp, nhưng là ý chí của bọn họ hoàn toàn hòa tan với nhau. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà tu vi mặc dù còn dừng lại ở địa tiên tầng 2. Từ các nàng trên người mấy người, phân giải ra nhiều khuy thiên quy luật, bồi bổ Liễu Vô Tà thân xác, dựa theo thân xác cấp bậc, Liễu Vô Tà thân thể, đã có thể so với khuy thiên tầng 2, địa tiên cảnh có cường hãn như vậy thân xác, đúng là hiếm thấy. Đem ba phụ nữ đưa đi, Liễu Vô Tà chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa khoảng thời gian này thu hoạch, bên ngoài còn đang bàn luận phân tán tiêu thụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn cửa sổ toàn bộ mở ra, nhìn về phía phòng đấu giá, Vô Ngân trưởng lão. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho chúng ta, phân tán tiêu thụ là ý gì? Lần này liền Phi Tinh Miếu cũng không kịp đợi, lên tiếng hỏi, những tông môn khác mặc dù không lên tiếng, biểu tình trên mặt đã bán đứng bọn họ. Hồng Mông Mây Tía đối khuy thiên cảnh có cực lớn sức hấp dẫn, có thể giúp bọn họ tăng tốc độ chuyển đổi tiên khí. Những thứ này tông môn nhất lưu, mặc dù đều có tiên nhân ra đời, ai không hy vọng tông môn nhiều hơn một tôn tiên nhân. Thái Ất Tông sở dĩ áp đảo tất cả tông môn bên trên, bởi vì bọn họ có hai tôn tiên nhân chấn giữ, chúng ta Thiên Đầy Lầu từ Thiên Thương Tinh khai thác cộng thêm thu mua. Tổng cộng trở về 5.000 khối như vậy đá, một lát chúng ta sẽ bày ra, mọi người tùy ý chọn, mỗi khối phía trên tảng đá đều có đối ứng đề giá, mỗi cái người đều có mua quyền lợi. Vô Ngân trưởng lão rốt cuộc giải thích, cái gì gọi là phân tán tiêu thụ, 5.000 khối hồng mông mây tía, nếu ai toàn bộ mua, há chẳng phải là phát đạt. Bốn phía vang lên vô số tiếng kinh hô, 5.000 khối đá, ý nghĩa bên trong cất giấu 5.000 tia hồng mông mây tía. Thiên Đầy Lầu điên rồi sao, hồng mông mây tía có thể lấy ra một món đi ra đấu giá. Đã rất để cho ngoài ý người bình thường, Thiên Đầy Lầu cũng cần hồng mông mây tía, để đề thăng những cái kia Khuy Thiên Kính trưởng lão thực lực. Mọi người không muốn hiểu lầm, mỗi một khối từ thiên thương mỏ mạch đào lên đá, bên trong ẩn chứa nhiều hồng hoang quy luật, người thường thần thức căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Cũng không phải là mỗi một khối bên trong đều có hồng mông mây tía. Ví dụ như một khối này, chúng ta chỉ có cắt kim loại sau đó, mới có thể thấy được bên trong hồng mông mây tía. Vô Ngân trưởng lão vội vàng đứng ra giải thích, nếu như mỗi một khối bên trong đều có hồng mông mây tía, Thiên Đầy Lầu không thể nào phân tán tiêu thụ, trực tiếp đấu giá là được. Thì ra là như vậy, cái này 5.000 khối bên trong, có lẽ chỉ có hồng mông mây tía, có lẽ không có, cho nên mới lựa chọn cái loại này tiêu thụ phương thức. Nếu như bán đấu giá, mua được là phế thạch, Thiên Đầy Lầu như thế nào cùng đám người giao nộp, để cho các ngươi tự đi lựa chọn, mọi người tất cả bằng vận khí. Rất nhiều người rõ ràng liền Thiên Đầy Lầu hành động này ý nghĩa. Đấu giá trở về là phế thạch, Thiên Đầy Lầu không có cách nào giao phó, tự do giao dịch, coi như mua được phế thạch, cùng Thiên Đầy Lầu vậy không có chút quan hệ nào. Nếu như Thiên Đầy Lầu cầm ra 5.000 khối trong đá không có hồng mông mây tía, vậy chúng ta há chẳng phải là thua thiệt chết. Mới vừa rồi Vô Ngân trưởng lão cũng đã có nói, liền nửa tiên cảnh thần thức đều không cách nào đâm thủng hồng hoang quy luật, Thiên Thương Tinh quá rất xưa, cái này cái quạng mỏ núp ở dưới đất chỗ sâu vô số năm, có lẽ từ thời kỳ viễn cổ liền một mực tồn tại, đã có nhóm lớn tu sĩ đi trước, Thiên Đầy Lầu thừa dịp nhóm lớn tu sĩ còn không khai thác ra trước thời hạn trước mò một khoản, cùng những tông môn khác cũng khai thác ra hồng mông mây tía liền không bán ra được. Một điểm này mọi người cứ yên tâm, chúng ta Thiên Đầy Lầu đã thí nghiệm qua, trung bình một cấp 5 đến 7 khối bên trong là có thể cắt kim loại đi ra một món hồng mông mây tía, tối đa sẽ không vượt qua 10 khối. Vô Ngân trưởng lão bỏ đi mọi người nghi ngờ, nguyên nhân chính là bên trong không hề xác định tính, mới buông tha đấu giá, 5 đến 7 khối nguyên thạch là có thể cắt kim loại đi ra một món hồng mông mây tía. Cái loại này xác suất đã không thấp, liền xem định giá như thế nào, nếu như giá cả không cao, những thứ này đại tông môn, chẳng qua duy nhất mua mấy trăm cái là được. Vô Ngân trưởng lão vỗ tay một cái, trung gian đài đấu giá không ngừng phóng đại, từng cục nguyên thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng Vô Ngân trưởng lão nói như nhau, tổng cộng 5.000 khối, rốt cuộc khối kia bên trong có hồng mông mây tía, cũng không ai biết, Thiên Đầy Lầu tính toán thật hay à, cái loại này phân tán tiêu thụ, tương đương với đem những cái kia phế thạch cũng có thể bán ra giá trên trời. Bốn phía xì xào bàn tán, Thiên Đầy Lầu cái loại này tiêu thụ kiểu mẫu, biết rõ là một loại cạm bẫy, nhưng làm cho không người nào có thể kháng cự, dẫu sao bên trong vẫn có thể khai thác ra hồng mông mây tía. Cũng coi là một loại an ủi, tương đương với đánh bạc hình thức, xem ai vận khí càng nghịch thiên, thật là cao giá cả, một khối nguyên thạch lại muốn bán được 200.000 tinh tinh, thấy cái giá cả này, rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, những thứ này đại tông môn, trên mình tinh tinh đã còn dư lại không có mấy, tối đa 1-2 triệu, chỉ đủ mua 10 khối nguyên thạch, dựa theo tỷ lệ, 10 khối nguyên thạch cắt kim loại đi ra một món hồng mông mây tía, tương đương với tiêu phí 2 triệu tinh tinh mua một món. Dưới tình huống bình thường, một món hồng mông mây tía, giá trị nhiều nhất 1 triệu tinh tinh, vận khí tốt, 10 khối nguyên thạch có thể khai thác ra 2 tia, tương đối thích hợp, vận khí nghịch thiên, cắt kim loại đi ra 3 tia, nhất định là kiếm, nói cách khác, phân tán tiêu thụ, bên mua có thắng có thua, mà bên bán, vĩnh viễn đều là người thắng, ngồi ở phía dưới những tu sĩ kia, cơ bản không có bao nhiêu hy vọng, phần lớn liền 100.000 tinh tinh cũng không lấy ra được. Liền ám dạ tà hoàng như vậy, cao thủ tuyệt đỉnh, Liễu Vô Tà từ trên người hắn, cũng không quá lục soát 100.000 cái tinh tinh mà thôi. Chỉ có những thứ này đại tông môn, có mình sản nghiệp, mới có thể tích lũy nhiều tinh tinh, bởi vì đài đấu giá phóng đại, có thể chứa mấy chục ngàn người. Địa phương có hạn, muốn mua, đi trước đương nhiên, mời mọi người phối hợp một tí, số người quá nhiều, hơn 1 triệu toàn bộ xông tới, căn bản không chứa nổi, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đương nhiên phương thức, trên mình có 500.000 tinh tinh tu sĩ, mới có thể bước vào nơi đây, soát rớt toàn trường 99% tu sĩ, chỉ có những cái kia tông môn nhất lưu cùng tông môn hạng nhì mới có tư cách đi lên. Chỉ có số ít tam lưu tông môn, góp đủ rồi tinh tinh, có thể học hỏi một phen, thiên thần bia bên trong đi qua 1.000 năm. Liễu Vô Tà tu vi rốt cuộc củng cố lại, Vĩnh Hằng thần quyền bí ẩn, Liễu Vô Tà lại giải khai liền một tầng mới cái khăn che mặt. Đối Vĩnh Hằng chân lý, hiểu càng ngày càng khắc sâu, thân thể thoáng một cái, xuất hiện ở phòng riêng bên trong, chúc mừng sư phụ, đột phá đến địa tiên cảnh. Thấy Liễu Vô Tà đột phá đến địa tiên cảnh, đám người rối rít tiến lên chúc mừng ngươi tiểu sư đệ, rốt cuộc tấn thăng địa tiên. Tôn Hiếu, Đồng Sơn, Ân Doanh ở thiên thần bia bên trong, mượn ngộ đạo đá, vậy thu hoạch rất phong phú, đã sớm đạt tới đỉnh cấp địa tiên cảnh. Tôn Hiếu vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, mặt đầy vẻ hưng phấn, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đơn giản cùng mọi người hàn huyên mấy câu. Xem xuống phía dưới, buổi đấu giá vì sao biến thành bộ dáng bây giờ? Mộc Thiên Lê rất nhanh đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Liễu Vô Tà nghe xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thật là trời cũng giúp ta. Mỗi cái người không biết Liễu Vô Tà trong những lời này ý. Mới vừa rồi Vô Ngân trưởng lão cũng đã có nói, mọi người tất cả bằng vận khí, những thứ này nguyên thạch bị Hồng Hoang quy luật bọc, từ Lăng Tuyết bọn họ dò xét nhiều lần, thần thức không cách nào đâm thủng Hồng Hoang quy luật, phía dưới đương nhiên đã bắt đầu, tất cả đại tông môn lục tục rời đi phòng riêng, đi đài đấu giá, chúng ta đi xuống. Liễu Vô Tà mang đám người rời đi phòng riêng, vừa vặn Thiên Long Tông lúc này vậy đi ra, hai bên đơn giản đánh vừa đối mặt, cùng nhau hướng đài đấu giá đi tới. Vô Tà, ngươi đột phá đến địa tiên cảnh. Gia Cát Minh không có chú ý tới Mộc Thiên Lê đám người biến hóa, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Mặc dù Liễu Vô Tà tu vi ở đám người bên trong thuộc về thấp nhất tồn tại, nhưng vô cùng chói mắt, bởi vì hắn trên người tán phát ra hơi thở càng thêm hùng hậu, liền những cái kia cấp thấp khuy thiên cảnh đứng ở Liễu Vô Tà bên người đều có một cổ cường đại áp lực. Trùng hợp mà thôi. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, ngươi các ngươi. Tiếp theo, Thiên Long Tông rất nhiều trưởng lão không nói ra lời, nhìn Thiên Đạo Hội tất cả thành viên, lại nhiều 7-8 tôn khuy thiên cảnh, nhất là từ Lăng Tuyết đạt tới khuy thiên tầng 3, trên mình hơi thở hùng hậu, chung quanh xuất hiện một tầng màu sắc rực rỡ vầng sáng, đem nàng gói lại, giống như tiên nữ dáng thế. Vô Tà, ta cũng muốn đột phá đến khuy thiên cảnh, cầm ngộ đạo đá cho ta mượn. Gia Cát Minh trực tiếp bắt Liễu Vô Tà, một bộ ngươi không cho ta mượn, quyết không bỏ qua khuynh hướng, rước lấy đám người một hồi cười ầm lên. Gia Cát Minh cắm ở nửa bước khuy thiên cảnh rất lâu rồi, đừng nói mượn, đưa cho Gia Cát trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, Gia Cát Minh đối hắn có ân, nho nhỏ ngộ đạo đá mà thôi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1518, thần chú, đem Gia Cát Minh mang tới một bên, trực tiếp để cho hắn tiến vào thiên thần bia tu luyện. Gia Cát Minh tiến vào thiên thần bia một khắc kia, hoàn toàn sợ ngây người, rốt cuộc biết Thiên Đạo Hội vì sao phát triển như vậy nhanh chóng. Ngồi ở ngộ đạo trên đá, bắt đầu tu luyện. Liễu Vô Tà các người tiến vào đài đấu giá, xuất hiện một khắc kia, vô số người đứng lên, nhất là Thái Ất Tông còn có Đan Thần Tông các người, trong con người lóe ra khủng bố vẻ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Đạo Hội nhiều 8 cửu tôn khuy thiên cảnh, liền Liễu Vô Tà vậy đột phá đến địa tiên tầng 2. Đếm không hết tiếng kinh hô, từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Bọn họ đều bị sợ ngây người, từ Lăng Tuyết đột phá đến khuy thiên tầng 3, càng thêm chói mắt, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, giống như đối với Kim Đồng Ngọc Nữ, cộng thêm Mộc Thiên Lê, Tùng Lăng, Tiểu Hỏa còn có Tiểu Nhu, Thiên Đạo Hội khuy thiên cảnh, đạt hơn 9 người, Tiểu Lạc các người, cắm ở nửa bước khuy thiên cảnh, tối đa mấy tháng, cũng có thể thuận lợi đột phá. Thái Ất Chân Nhân ánh mắt co rúm một cái, hắn còn đánh giá thấp Thiên Đạo Hội, mới vừa rồi ngăn cản Thái Ất Chân Nhân những trưởng lão kia. Giờ phút này có chút hối hận. Hẳn buôn bán càng nhiều hơn tài sản, vậy muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, bây giờ hối hận, đã vô dụng, Thiên Đạo Hội hoàn toàn đứng vững gót chân, nhiều như vậy khuy thiên cảnh, đã đứng ở chỗ bất bại. Đương nhiên sau đó, Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông thành viên, rối rít leo lên đài đấu giá, ánh mắt nhìn về phía những cái kia nguyên thạch, cũng không ai biết, khối kia nguyên thạch bên trong cất giấu hồng mông mây tía. Liễu công tử thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lão hủ bội phục, Vô Ngân trưởng lão đi tới, giống vậy bị Liễu Vô Tà tươi đẹp đến. Vô Ngân trưởng lão khách khí, Liễu Vô Tà khiêm khiêm lễ độ. Hồng Mông mây tía nguyên thạch buôn bán chính thức bắt đầu, ước chừng 10.000 người tham dự cạnh tranh, đã có người không kềm chế được bắt đầu ra tay, cầm ra 200.000 tinh tinh mua một quả, lớn nhỏ kém không nhiều, mặt ngoài cũng kém không nhiều. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, 5.000 cái nguyên thạch toàn bộ thu hết vào mắt, không cần quỷ mâu, những cái kia hồng hoang quy luật vậy không ngăn cản được Liễu Vô Tà tầm mắt. Thái hoang thế giới bên trong có viễn cổ, thậm chí còn thượng cổ quy luật, ung dung xé ra hồng hoang quy luật, quỷ miêu phối hợp dưới, nguyên thạch bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Những cái kia bán tiên cảnh, thi triển thủ đoạn, bọn họ mặc dù không có Liễu Vô Tà như thế yêu nghiệt, nhiều ít có thể cảm nhận được hồng mông mây tía. Các ngươi ở lại chỗ này, Liễu Vô Tà nói xong, đi vào những cái kia nguyên thạch bên trong, bắt đầu chọn. Hoa Phi Vũ sử một cái ánh mắt, một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, bảo vệ hắn an toàn. Thái Ất Tông bên kia dục dịch, nghĩ hết tất cả biện pháp chém chết Liễu Vô Tà, những tông môn khác không người nào để ý nhìn Liễu Vô Tà, nhất là bảo vật gì vậy không mua được tông môn, giờ phút này cũng mão chân sức lực, muốn cắt kim loại ra một quả hồng mông mây tía, đan thần tông chỉ có thể đứng ở đàng xa, mặt đầy vẻ oán độc, liền tham gia tư cách cũng không có, Thái Ất tông nguyên bản cũng không có tư cách, bởi vì là thế chân ra ngoài một tòa tinh cầu, đổi lấy 5 triệu tinh tinh, lúc này mới có tư cách tham gia. Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, xuất hiện trước mặt một khối nguyên thạch, phần trăm, hướng về phía nguyên thạch, Liễu Vô Tà chít chít bên trong ừng ực nói rất nhiều không giải thích được. Rước lấy đám người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà đang làm gì, niệm thần chú hả, vây chung quanh những người đó, phần lớn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, buổi đấu giá lần này, nói Liễu Vô Tà là lớn nhất bên thắng cũng không quá đáng. Chỉ mỗi mình đột phá đến địa tiên tầng 2, thiên đạo hội toàn thể thực lực, đã không kém gì giống vậy tông môn hạng nhì, trước xếp hạng thứ nhất, cũng không phải là bởi vì thiên đạo hội mạnh mẽ, thiên đầy lầu coi trọng thiên đạo hội tiềm lực, niệm xong chú tiếng nói sau đó, Liễu Vô Tà mua khối nguyên thạch này, tiếp tục đi xuống, mỗi nhìn chúng một khối nguyên thạch, Liễu Vô Tà liền sẽ cùng mới vừa rồi như nhau, niệm trên mấy câu thần chú, làm được đám người thẳng phát điên, mấu chốt Liễu Vô Tà nói gì, mọi người nghe được không phải rất chân thiết, liền đi theo Liễu Vô Tà sau lưng Huy Thiên Cảnh trưởng lão. Cũng là mặt đầy mơ hồ, đã có mấy tông môn, mua được mấy khối nguyên thạch, ngay trước mọi người cắt ra, rắc rắc, nguyên thạch nứt ra, bên trong cái gì cũng không có, trống trơn như vậy, liên tiếp, vượt qua 5 cái tông môn mua được nguyên thạch, kết quả một món hồng mông mây tía cũng không có, đám người ngươi lòng tin bắt đầu dao động, thậm chí một lần hoài nghi thiên đầy lầu có phải hay không đang lừa gạt bọn họ. Nếu như khai thác không ra hồng mông khí, thiên đầy lầu nhất định trở thành đối tượng đả kích, lấy hậu thiên đầy lầu địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trường, bọn họ buổi đấu giá, đem không người cổ động, nhìn đầy đất đá vụn, liền Vô Ngân trưởng lão cũng rơi vào yên lặng, ước chừng bán đi 12 khối nguyên thạch, một khối hồng mông mây tía cũng không có mở ra. Lúc này, Liễu Vô Tà học hỏi mấy trăm khối nguyên thạch, từ rất nhiều nguyên thạch bên trong, chỉ chọn lựa ra 10 khối, hao tốn 2 triệu tinh tinh, Liễu Vô Tà trên mình tinh tinh còn dư lại 3 triệu. Trong chớp mắt, thì ít một nửa chừng, cầm 10 khối nguyên thạch, Liễu Vô Tà trong miệng lại xí xô xí xào nói một đoạn văn. Chuẩn bị cắt kim loại, những tông môn khác rối rít buông tha chọn nguyên thạch, bọn họ tinh tinh vốn là còn dư lại không có mấy. Không dám tiếp tục phung phí, Thiên Long Tông những người khác vây lại, tạo thành một vòng, ngăn trở những người khác đánh lén, rắc rắc, giơ tay chém xuống, một cái tay đao xuống đi, Liễu Vô Tà trong tay nguyên thạch trực tiếp nổ tung, một đoàn màu tím năng lượng, nhanh chóng chui ra ngoài, hồng mông mây tía, thấy hồng mông mây tía một khắc kia, toàn bộ phòng đấu giá sôi trào, Liễu Vô Tà vận khí cũng quá nghịch thiên đi, khối thứ nhất cắt kim loại đi ra ngoài nguyên thạch, liền xuất hiện hồng mông mây tía, không thiếu bán tiên cảnh trong mắt co rúm một cái, toát ra vẻ không dám tin, bọn họ thủ đoạn, đã phát hiện một ít trong nguyên thạch có hồng mông mây tía chập chờn. Cũng không dám 100% xác định, bàn tay một chảo, hồng mông mây tía bị Liễu Vô Tà nặn ở lòng bàn tay. Trực tiếp ném nhập thôn thiên thần đỉnh, bắt đầu luyện hóa, Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, nhiều chân khí chuyển đổi thành tiên khí, tiếp tục cắt cắt, vẫn là giơ tay chém xuống, theo nguyên thạch nứt ra, lại là một đạo hồng mông mây tía xuất hiện, không thể nào, làm sao trùng hợp như vậy. Liễu Vô Tà mua được nguyên thạch bên trong liền cất giấu hồng mông mây tía. Đan thần tông đám người nhân khí thẳng phát điên, Liễu Vô Tà ngay trước mặt của bọn họ, không chỉ có cắt kim loại đi ra hồng mông khí, còn đang lợi dụng hồng mông mây tía ngưng luyện tu vi. Hồng mông mây tía lớn nhất diệu dụng, chính là chuyển đổi tiên khí, mỗi cái người con người cũng xanh biếc, Vô Ngân trưởng lão dùng sức gãi đầu một cái, nhất định là thần chú, các ngươi không thấy Liễu Vô Tà mới vừa rồi niệm chú ngữ sao? Rất nhiều người hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà mỗi chọn một khối nguyên thạch cũng sẽ trước niệm một đoạn thần chú, còn như đoạn này chú ngữ là cái gì, không người nào biết, khẳng định là như vậy, chỉ có cái loại này thần chú mới có thể câu thông hồng mông mây tía, không có nói phục mình lý do, chỉ có thể đổ tội đến thần chú phía trên đi. Cắt kim loại vẫn còn tiếp tục, khối thứ ba nguyên thạch mở ra, lại là một món hồng mông mây tía, khối thứ tư mở ra, vẫn là một món hồng mông mây tía, Liễu Vô Tà không có tiếp tục hấp thu, một món đánh vào Từ Lăng Tuyết trong thân thể, một món đánh vào Mộ Dung Nghi trong thân thể. Thứ năm khối, xuất hiện hồng mông mây tía, khối thứ sáu, xuất hiện hồng mông mây tía, thứ bảy khối, thứ tám khối, thứ chín khối, thẳng đến thứ 10 khối, như cũ cắt kim loại đi ra hồng mông mây tía, thiên đạo hội tất cả Huy Thiên Cảnh, trừ Tiểu Hỏa cùng Tiểu Nhu ra, đều được hồng mông mây tía bồi bổ, thân thể bọn họ bên trong, rốt cuộc nảy sinh một đạo tiên khí, bọn họ một cái là thần thú, một cái là dây leo yêu, bọn họ tu luyện cũng không phải là tiên khí, cảm thụ sâu nhất vẫn là Từ Lăng Tuyết. Những cái kia không có thể lấy được hồng mông mây tía, Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra một món hồng mông quy luật, đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ, không đạt Huy Thiên Cảnh, coi như hồng mông khí tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, cũng không ích lợi gì. Cuối cùng một món hồng mông mây tía Liễu Vô Tà không có hấp thu. cũng không có đánh vào bọn họ trong cơ thể. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Hai triệu tinh tinh, ai muốn? Liễu Vô Tà giơ lên hồng mông mây tía. Tại chỗ đấu giá, cái này để cho Vô Ngân trưởng lão lảo đảo một cái. Suýt được nữa đột nhiên ngã quỵ. Phốc phốc phốc, đám người cuồng phun nước miếng. Liễu Vô Tà tiêu phí 2 triệu tinh tinh mua được 10 đạo hồng mông mây tía. Hắn một đạo liền muốn bán đi 2 triệu, thật đúng là đòi hỏi nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi muốn tinh tinh muốn điên rồi đi. Cái này tia hồng mông mây tía chúng ta Xích Vân Môn nguyện ý tiêu phí 500.000 tinh tinh mua. Lại, Xích Vân Môn môn chủ khí phùng mang trợn mắt, Liễu Vô Tà vậy quá tối, vậy các ngươi tiếp tục chọn nguyên thạch, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, không có ta thần chú, coi như các ngươi mua được 30 khối nguyên thạch, cũng chưa chắc có thể cắt kim loại đi ra một khối hồng mông mây tía. Liễu Vô Tà cố ý đem thần chú hai chữ cắn rất nặng, để cho tất cả người càng thêm tin tưởng, hắn cắt kim loại đi ra hồng mông mây tía, cùng thần chú có bí mật không thể phân liên lạc. Nói xong nhún vai một cái, Liễu Vô Tà lại sẽ không cưỡng cầu bọn họ. 2 triệu mặc dù có chút quý, so sánh với bọn họ giỏ trúc rót nước một tràng không, vẫn là rất tính toán. Mới vừa rồi hết mấy tông môn, tiêu phí 600.000 tinh tinh, cái gì cũng không có cắt đến. Liễu Vô Tà nổi danh bụng hắc, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy, vô số người đầu tới đây ánh mắt hung tợn, bị Liễu Vô Tà chọc giận, nhưng không biết, Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này. Ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, còn như cái này tia hồng mông mây tía, hắn căn bản liền dự định bán đi, mục đích chỉ có một cái, để cho người biết, nghĩ đến đạt được hồng mông mây tía, không phải như vậy dễ dàng. Vô Tà, ngươi đang giở trò quỷ gì, mắc như vậy không thể nào bán được. Thiên Long Tông mấy tên trưởng lão nhỏ giọng nói, không thể nói, không thể nói. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, còn chưa tới vạch trần mê để thời điểm, xem ra lại thiết kế hố to, chờ người nhảy vào trong, bán nửa ngày, không có ai đón lấy cái này tia hồng mông mây tía. Mọi người lại không ngốc, ai mua người đó chính là người tiêu tiền như rác. Cuối cùng, cái này tia hồng mông mây tía vẫn bị Liễu Vô Tà luyện hóa. Một cổ khí thế kinh khủng, càn quét đi ra ngoài. Kỳ quái, Liễu Vô Tà bất quá địa tiên cảnh, hắn là như thế nào luyện hóa hồng mông mây tía? Chính mắt thấy Liễu Vô Tà luyện hóa, liền những cái kia khuy thiên cảnh, đều không cách nào dòm ngó Liễu Vô Tà thân thể. Thoải mái, có những thứ này hồng mông mây tía, rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Liễu Vô Tà vươn người một cái, tiếp tục đi về phía nguyên thạch. Vô Ngân trưởng lão mí mắt không ngừng nhảy, muốn đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài, không thể để cho hắn tiếp tục chọn lựa. Tiếp tục như vậy, những người khác còn chơi một giám à? Ẩn chứa hồng mông mây tía nguyên thạch đều bị hắn mua đi, còn dư lại nguyên thạch căn bản sẽ không có người mua. Thiên đầy lầu há chẳng phải là bồi chết? Phối hợp cùng nhau buôn bán mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đi vào những cái kia nguyên thạch bên trong, Liễu Vô Tà mua trước cũng sẽ chụp một chục nguyên thạch, niệm lần trước đoạn để cho người nghe không hiểu thần chú, vòng vo một vòng chọn lựa mấy trăm khối nguyên thạch. Cuối cùng từ nơi này chút nguyên thạch bên trong, chọn lựa tới 15 khối, đem những thứ này nguyên thạch giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.